Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, địa ngục thâm uyên chỗ kinh khủng. Theo Mia Ly mang theo Janicki Night Owl cùng chim sơn ca dưới đi nghỉ ngơi. Trong phòng họp liền chỉ còn lại có Lam Phong cùng dự ngôn chi thần Prometheus hai người. Dự ngôn chi thần Prometheus mặc một bộ màu trắng thánh bào, cầm trong tay quang minh thần trượng. Toàn thân tản ra hiền lành mà thánh thần khí tức. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong, Prometheus mỉm cười, thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Prometheus gặp qua đại nhân, bùa lão không cần phải khách khí. Thấy thế, Lam Phong vội vàng đi ra phía trước xòe bàn tay ra đem Prometheus thân thể đỡ lên. Ha ha, chúc mừng đại nhân Hắc Thủy Thành nhất chiến đại thắng, khuất nhục kiếm hoàng. Dự ngôn chi thần Prometheus nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ tán thưởng. Cái này hắn cho tới nay đều nhìn nam nhân tốt cũng không có để hắn thất vọng. Mà chính là lấy siêu việt hắn đoán trước tốc độ đang bay nhanh địa trưởng thành. Bùa lão quá khen, chỉ là may mắn mà thôi. Nghe được dự ngôn chi thần Prometheus lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Lập tức mở miệng, may mắn, chỗ nào đến nhiều như vậy may mắn. Cái này hắc ám thế giới lại có mấy người có thể dựa vào may mắn để hắc ám thế giới bá chủ một trong. Kiếm hoàng Mihawk gặp khó. Dự ngôn chi thần Prometheus trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười. Không che giấu chút nào chính mình đối Lam Phong tán thưởng. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp đánh bại kiếm hoàng Mihawk. Đối với cái này, Lam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Luận tư lịch, vị lão nhân trước mắt này vượt xa Lam Phong. Hắn là hắc ám thế giới đời trước anh hùng nhân vật. Bất luận là chứng kiến hết thảy vẫn là đối hắc ám thế giới giải đều không phải là Lam Phong đủ khả năng so sánh. Cho dù là Lam Phong đối đãi Prometheus cũng là tôn kính cực kỳ. Đây là một vị có đại trí tuệ lão nhân. Nghe nói địa ngục thâm uyên theo thiên thần cung đáp lên quan hệ. Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào, dự ngôn chi thần Prometheus mỉm cười, lập tức nói sang chuyện khác. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Hắc Thủy Thành nhất chiến địa ngục thâm uyên người hiện thân. Nếu không phải ta sớm có đề phòng, gọi tới mấy cái hoa hạ huynh đệ, chỉ sợ chuyến này liền về không được. Nghe được Lam Phong lời nói, dự ngôn chi thần Prometheus trong mắt đồng dạng hiện ra nồng đậm ngưng trọng. Trầm ngâm một lát sau vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Địa ngục thâm uyên cái tổ chức này chỗ có lực lượng là cực kỳ khủng bố. Từ xưa tới nay đều tồn tại. Tổ chức này ban đầu thời điểm là khởi nguyên từ hắc ám thế giới. Lúc ấy thủ lĩnh bọn họ từng theo cường đại Long Hoàng có một trận bá chủ chi chiến. Muốn đồ dung chuyển Long Hoàng thống trị địa vị, nhất thống hắc ám thế giới. Nhưng là cuối cùng thảm bại vẫn lạc. Đồng thời theo trận này bá chủ chi tranh, toàn bộ địa ngục thâm uyên cũng bởi vậy bị liên lụy. Gặp Long Hoàng toàn diện chèn ép cùng truy nã. Cuối cùng bất đắc dĩ địa ngục thâm uyên cái tổ chức này đời thứ hai thủ lĩnh vừa rồi xuất lĩnh địa ngục thâm uyên thành viên rời đi hắc ám thế giới. Đón đến, dự ngôn chi thần Prometheus tiếp tục mở miệng. Hắn thân là đồ cổ so với Lam Phong biết càng nhiều bí văn. Về sau địa ngục thâm uyên đời thứ hai nương tựa theo xuất sắc thực lực cùng thủ đoạn tại bên ngoài. Xông ra cực lớn tên tuổi. Đồng thời bởi vì hắn người mang cổ lão công pháp bí tịch cùng truyền thừa duyên cớ. Tại hắn thống lĩnh dẫn dắt phía dưới. Địa ngục thâm uyên thành viên thực lực đạt được toàn diện đề bạt. Trở nên càng thêm cường đại bây giờ gần trăm năm thời gian trôi qua. Cái tổ chức này lại không có chút nào suy yếu. Cũng lại trở thành chấn nhiếp thế giới to lớn khủng bố tổ chức thực lực cùng tích xúc đủ để dùng. Thâm bất khả chắc để hình dung. Là chúng ta bây giờ tuyệt đối chống lại không? Lần này địa ngục thâm uyên sở dĩ theo thiên thần. Cùng kiếm hoàng Mihawk đáp lên quan hệ. Đoán chừng bọn họ cũng là nghĩ trở lại hắc ám thế giới. Xưng bá trưởng khống toàn bộ hắc ám thế giới tới. Dự ngôn chi thần Prometheus trong mắt hiện ra. Nồng đậm vẻ lo lắng đến. không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nếu như địa ngục thâm uyên thật sự là dự định trở lại phía tây hắc ám thế giới lời nói. Như vậy kiếm hoàng Mihawk chỉ là bọn hắn chọn một tại hắc ám thế giới người phát ngôn lấy trước mắt. Hắc ám thế giới cái này chiến không ngừng cục diện là tuyệt đối ngăn cản không? Mà lại theo ta được biết, địa ngục thâm uyên cái này cổ lão trong tổ chức thực lực có thể cùng ta sánh ngang đều có chừng 12 người, huống chi còn có càng thêm cường đại tồn tại. Mạnh như vậy, nghe được dự ngôn chi thần Prometheus lời nói, Lam Phong quả thực bị tin tức này rung động một thanh. Giật nảy cả mình, so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn. Dự ngôn chi thần Prometheus thần sắc trịnh trọng nói. Hô, nhìn lấy dự ngôn chi thần Prometheus cái kia ngưng trọng biểu lộ. Nghe được hắn trịnh trọng thanh âm, cho dù là Lam Phong cũng cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Nếu quả thật như dự ngôn chi thần Prometheus nói tới như vậy. Như vậy địa ngục thâm uyên cái tổ chức này cũng quá mức khủng bố một điểm. Có được chỉ ít 12 tên đủ để mời đẹp dự ngôn chi thần Prometheus người. Đây chẳng phải là nói rõ ánh sáng là địa ngục thâm uyên cái tổ chức này bên trong liền có 12. Tên đủ để mời đẹp hắc ám thế giới 12 chư thần nhân vật. Huống chi tại địa ngục thâm uyên cái tổ chức này bên trong còn có cường hãn hơn tồn tại. Chỉ sợ một cái địa ngục thâm uyên liền có được chống lại toàn bộ phía tây hắc ám thế giới lực lượng. Nhìn thấy Lam Phong cái kia ngưng trọng thần sắc, dự ngôn chi thần Prometheus cũng chỉ có thể đầy đủ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như địa ngục thâm uyên thật đánh tính toán trở lại hắc ám thế giới lời nói. Như vậy đối với hắc ám thế giới tới nói cái này đem là một trận cự đại hạo kiếp cùng tai nạn. Bây giờ chấp trưởng thiên thần cung kiếm hoàng Mihawk đã theo địa ngục thâm uyên tiến tới cùng nhau. Bùa lão ngươi thấy thế nào? Lam Phong trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên mở miệng hỏi. Kiếm hoàng Mihawk là một cái dã tâm gia. Chấp trưởng thiên thần cung, có được thực lực cường đại cùng tích xúc. Cho tới nay hắn đều mưu toan thống nhất hắc ám thế giới. Đồng thời làm mưu đồ. Hắn sở dĩ theo địa ngục thâm uyên hợp tác chắc hẳn cũng có mượn nhờ địa ngục thâm uyên lực lượng. Diệt trừ đối lập tâm tư cùng chủ ý. Đồng thời chỉ sợ bọn họ ở giữa cũng không phải là thực tình hợp tác. Dù sao lấy Mihawk tính tình là không muốn ăn nhờ ở đậu. Mà thiên địa ngục thâm uyên cũng chỉ là muốn kiếm hoàng Mihawk thành vì bọn họ bên ngoài một cái. Người phát ngôn mà thôi. Dự ngôn chi thần Prometheus trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang đến. Mà lại tại Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại quyết chiến bên trong kiếm hoàng Mihawk gặp khó. Chắc hẳn tiếp xuống hắn hội nghĩ hết tất cả biện pháp đối trả cho chúng ta quân vương điện. Vãn hồi hắn thể diện. Kết quả xấu nhất cũng là hắn mượn cơ hội này. Kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma bất kể hiềm khích lúc trước. Tạo thành đồng minh thảo phạt chúng ta quân vương điện mà vị kia hoàng cho tới nay đều là thần bí. Tồn tại, không có người thấy hắn chân dung. Không hỏi thế sự, đối với chuyện này cũng chỉ hội mở một con mắt. Nhắm một con mắt như vậy chúng ta quân vương điện tình cảnh liền sẽ cực kỳ phiền phức. Dự ngôn chi, thần Prometheus cẩn thận phân tích ngay sau đó cục thế. Bây giờ chúng ta muốn làm liền là tận khả năng địa phá hư thiên thần cung cùng hắc ma điện hợp tác. Mặt khác lôi kéo thế lực, tạo thành cường đại đồng minh. Đồng thời, nhanh chóng khởi động Iraq Land hợp kim tương quan hệ liệt khai phát. Hoàn thành tự thân mạnh mẽ và củng cố tự thân. Mặt khác 2 tuần 5 liệp sát giả trò chơi lễ. Mừng nhất định muốn hảo hảo lợi dụng. Tốt nhất có thể nhờ vào đó lập uy. Lôi kéo càng nhiều thế lực tới. Về phần địa ngục thâm uyên cái tổ chức này ta hội xin nhờ ngoại. Giới một vị bằng hữu theo dõi hắn nhất cử nhất động. Nếu có động tĩnh gì, hội có tin tức truyền đến. Nghe được dự ngôn chi thần Prometheus lời nói. Lam Phong không khỏi đồng ý gật đầu. Bởi vì đại bộ phận đồ, vật Lam Phong cùng dự ngôn chi thần Prometheus đều là nghĩ đến cùng một chỗ. Vậy làm phiền bua lão hao tâm tổn trí. Nghe xong dự ngôn chi thần Prometheus giảng thuật. Lam Phong không khỏi thật có lỗi mở miệng. Thấy thế, dự ngôn chi thần Prometheus không khỏi liên tục khoát tay. Đúng, Hắc Long bên kia truyền đến tin tức. Caesar cùng cửu tinh thương ma Nicola bên kia tựa hồ có động tác mới. Cái gì động tác? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tựa như là tại Biển Đen khai phát nghiên cứu ra một nhóm lớn sinh vật cơ nhân cải tạo người. Ta đã để ảnh tử âm thiên cùng thần thâu chuột Mickey tiến đến anti-fan bí mật điều tra. Dự ngôn, chi thần Prometheus đón đến tiếp tục mở miệng nói. Mặt khác, Hắc Long còn nói bạo hùng tu hành tiến triển coi như không tệ. Lại có tầm một tháng liền có thể hoàn thành. Như thế thuận tiện, Lam Phong gật gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng. Đúng, Levin, Anna, Thí Thiên bọn họ đều qua thì sao? Emma Levin tiểu thư về nước Mỹ Hollywood xử lý sự tình. Diana tiểu thư thì là bí mật tiến về nước Pháp. Còn Thí Thiên bọn họ thì là tiến vào Táng Long Cốc tiến hành Táng Long đặc huấn. Đoán chừng chờ liệp sát giả tròn năm lễ mừng thời điểm đều khó có khả năng hội trở lại. Xem ra Hắc Thủy Thành nhất chiến đối bọn hắn kích thích cực lớn. Bất quá lúc gần đi bọn họ mang đi liệp sát giả thiết bị. Ngược lại là có thể tham gia liệp sát giả tròn năm lễ mừng, dự ngôn chi thần Prometheus không khỏi. Điều mở miệng cười nói. Đối với Thí Thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên bọn người tiến đến Táng Long Cốc khổ tu phần này quyết tâm vẫn là tương đối hài. Lòng cùng tán thưởng, đây là một cái có chí hướng đại gia đình. Mỗi người đều có trong lòng mục tiêu cùng tín niệm, đồng thời làm nỗ lực nỗ lực. Táng Long Cốc chính là quân vương điện kinh khủng nhất trụ sở huấn luyện. Cho dù thần vệ cường giả tiến vào bên trong cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Có Táng Long danh xưng, bên trong sinh tồn lấy nguyên thủy nhất hung tàn ma thú. Nguy hiểm đến cực hạn, cho dù là Lam Phong đi vào cũng vẻn vẹn chỉ có không đến 3 phần nắm chắc có thể sống sót mà đi ra. Ngoài, đã từng Lam Phong cùng Hắc Long, Minh Vương bọn người riêng phần mình điều động một nhóm cường giả đi vào. Nhưng là cuối cùng không ai sống sót mà đi ra ngoài. Làm đến bọn hắn tổn thất nặng nề. Thí Thiên bọn họ tiến vào Táng Trong Long Cốc tu hành. Tuy nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng là một khi hoàn thành tu hành, như vậy thực lực không thể nghi ngờ đem sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Đến lúc đó quân vương điện thực lực cũng đem đề bạt một mảng lớn. Đối với anti-fan nghĩ cách cứu viện tình báo chi vương ngân ảnh kế hoạch cũng có được cực trợ giúp. Lớn, xác suất thành công cũng đem lên thăng. Hy vọng bọn họ có thể bình an trở về đi. Lam Phong mở miệng cười nói. Đại nhân, người một đường bôn ba chắc hẳn cũng mệt mỏi. Lần này trở về liền nghỉ ngơi thật tốt. Buông lỏng đi, hảo hảo lĩnh hội tiêu hóa Hắc Thủy Thành chiến đấu. Chắc hẳn đại nhân thực lực cũng sẽ có điều đề bạt cùng thu hoạch. Dự ngôn chi thần Prometheus đối. Lam Phong mở miệng cười. Trong lời nói không thiếu bảo vệ cùng quan tâm. Tuy nhiên hắn xưng hô Lam Phong vì đại nhân, nhưng là tại tâm hắn Lam Phong cũng là hắn thân nhân duy nhất. Pua lão, người cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút. 2 ngày nữa ta giúp người nhìn xem trên thân thương tổn. Có lẽ lần này có thể đưa nó giải quyết. Lam Phong gật gật đầu, lập tức đứng dậy, mở miệng cười. Ta đều một đám xương già, đâu thèm nhiều như vậy, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. Dự ngôn chi thần Prometheus vừa cười vừa nói, đối với Lam Phong đến bây giờ còn quan tâm thương thế hắn trong lòng vẫn là tương đối cảm động. Pua lão, người cũng nhiều chú ý thân thể. Lam Phong gật gật đầu, lập tức cất bước hướng về hội trường bên ngoài bước đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.